Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158 Thân Thế. 1. Phong Thần không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền sẽ hỏi cái này. Bất quá 7 đại gia tộc một ít tin tức hắn vẫn là biết đến. Người mẫu thân kêu Lãnh Ngọc Quân, là 7 đại gia tộc chi nhất Lãnh gia đích nữ, cũng là đương nhiệm Lãnh gia gia chủ ruột thịt muội muội. Từ nhỏ thiên phú dị bình, bị chịu truy phủng, Trì gia gia chủ cùng Lãnh Ngọc Quân là thanh mai trúc mã lớn lên. Trì gia cùng Lãnh gia quan hệ vẫn luôn thực chặt chẽ. Cho nên bọn họ tự nhiên mà vậy thành thân, sau lại Lãnh Ngọc Quân sinh hạ Trì Mặc Nhiễm. Bất quá lại bởi vì nàng hoài hài tử khi đã xảy ra điểm ngoài ý muốn. Cụ thể là cái gì ngoài ý muốn thực bí ẩn, không có người biết, lại làm cho Trì Mặc Nhiễm lúc sinh ra liền mang theo ngoan tật. Hơn nữa nếu là vô pháp trị tận gốc, tất nhiên sống không quá 6 tuổi, Phong Thần dừng một chút nói. Ở Trì Mặc Nhiễm hơn 2 tuổi khi, Trì gia gia chủ cưới một nữ tử làm thiếp, phi thường sủng ái. Được xưng là nhị phu nhân, còn sinh hạ một tử, Ngu Thanh Thiền nghe xong Phong Thần nói sắc mặt trầm trầm. Ý tứ là nữ nhân kia bị trượng phu phản bội, cho nên mới cùng cha ta ở bên nhau. Sau đó thuận tiện sinh hạ hài tử lấy tinh huyết đi cứu Trì Mặc Nhiễm. Hẳn là không phải, theo ta cha được tin tức, ở Trì gia gia chủ cưới cái kia nhị phu nhân phía trước. Lãnh Ngọc Quân cũng đã rời đi Trì gia biến mất rất dài một đoạn thời gian, kia đoạn thời gian. Lãnh Ngọc Quân hẳn là đã cùng cha ngươi quen biết, Phong Thần nghĩ nghĩ bổ sung một câu. Hơn nữa cái kia nhị phu nhân là Lãnh Ngọc Quân biến mất kia đoạn thời gian sau mang về Lãnh gia. Cũng là nàng thúc đẩy Lãnh gia gia chủ cưới thiếp sự tình, Ngu Thanh Thiền mày nhíu chặt. Trong lòng cũng thập phần khó hiểu. Này trong đó nói vậy còn liên lụy không ít bí ẩn. Nếu phải dùng cái thứ hai hài tử tinh huyết cứu Trì Mặc Nhiễm, kia nàng cùng Trì gia gia chủ tái sinh một cái có thể. Nhưng vì cái gì sẽ là cha ta đâu? Nàng tổng cảm thấy Lãnh Ngọc Quân lựa chọn mỹ nhân cha cũng không sẽ đơn giản như vậy. Nếu không chuyện này nếu như bị tuyên dương đi ra ngoài, Trì gia phu nhân hồng hạnh xuất tường, Trì gia cùng Lãnh gia thể diện đem bị mất hết, Phong Thần thở dài nói. Người khả năng không biết, mười mấy năm trước từng có đồn đãi. Cha người Ngu Cảnh là vạn năm khó gặp thông mộc linh thể. Thông mộc linh thể là cái gì? Ngu Thanh Thiền thật đúng là không biết cái này. Thông mộc linh thể danh như ý nghĩa, có thể cùng thực vật câu thông. Trong cơ thể dần dần sẽ ẩn dưỡng ra một loại thuần mộc tinh nguyên, Phong Thần duỗi tay cầm Ngu Thanh Thiền một con nhu đề, nếu là nữ tử cùng thông mộc linh thể nam tử kết hợp, thuần mộc tinh nguyên một tiết, sẽ kéo dài đến sinh hạ hậu đại trên người, cho nên ta tinh huyết có thể trừ tận gốc Trì Mặc Nhiễm. Trên người ngoan tật, Ngu Thanh Thiền đem trong lòng kia cổ ngo ngoe dục dịch thô bạo cảm áp xuống. Chỉ cần có Phong Thần bên người, nghe hắn trên người kia cổ thanh u nhàn nhạt dược hương. Nàng là có thể khống chế được trong cơ thể thị huyết thô bạo. Ân, người kia vài giọt bị lấy đi tinh huyết ẩn chứa thuần mộc tinh nguyên. Có thể trị tận gốc không ít thế gian vô giải ngoan tật, Phong Thần tiếp tục nói. Này đó đã từng đều bị người làm như đồn đãi. Nhưng hiện tại xem ra là thật sự, nếu là như thế này. Kia không phải hẳn là có rất nhiều người đánh ta chủ ý sao? Nhưng những năm gần đây, chứ bỏ nữ nhân kia, cũng không có những người khác đối ta xuống tay muốn lấy tinh huyết, đây cũng là Ngu Thanh Thiền. Nghi hoặc một chút, một là bởi vì tinh huyết chữa bệnh kia gần chỉ là một cái đồn đãi. Cha người có phải hay không thông mộc linh thể cũng không thể xác định. Huống hồ cái kia đồn đãi người quá ít, nhị là ngươi sinh hạ tới thân thể liền suy nhược bất kham. Căn bản không phù hợp có được thuần mộc tinh nguyên hài tử sở có thể chất, thêm chi ngươi từ nhỏ đã bị rất nhiều trị liệu hệ linh thực sư trần trị quá. Ngươi trong cơ thể đã không có thuần mộc tinh nguyên, cũng bởi vậy làm không ít hoài nghi cha ngươi là thông mộc linh thể người đánh mất ý niệm mần đi. Phong Thần trả lời, hết chương.